Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Tân Hồng làm sao có thể không đồng ý, ngay cả khi Chu Chiêu Chiêu không hợp tác với cô ấy, mà chỉ mời cô ấy đến làm đầu bếp, cô ấy cũng sẵn lòng. Huống hồ bây giờ Chu Chiêu Chiêu còn đề nghị hợp tác. Một bên góp vốn, một bên góp sức, tôi không quan tâm cách phối hợp món ăn. Chị lo việc đó, về phần quản lý, tôi có kinh nghiệm, tôi sẽ lo tuyển người và cả việc trang trí mặt bằng nữa. Chu Chiêu Chiêu nói, chúng ta chia đôi lợi nhuận. Chị thấy thế nào? Cô hỏi, điều này, không ổn. Miêu Tân Hồng sửng sốt, đứng dậy vội vàng lắc đầu. Tiếng ghế cọ sát mặt đất kéo cô trở lại thực tại. Sao có thể như vậy được? Không được, không được, tôi cần những món đặc sản của nhà chị. Nói thật là tôi đang chiếm lợi thế. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Sau khi Miêu Tân Hồng ngồi xuống, Chu Chiêu Chiêu tiếp tục kể về nhà hàng đặc sản của mình ở tỉnh Thiểm Tây. Vì vậy, tôi muốn mở một nhà hàng tương tự ở Kinh Đô. Món ăn không chỉ cần ngon mà còn phải tinh tế và độc đáo. Không phải ai cũng có thể bắt chước được. Được, Miêu Tân Hồng nói. Cô, cứ chờ xem. Những thứ khác cô không dám nói. Nhưng về nấu ăn, cô hoàn toàn tự tin. Miêu Tân Hồng nghĩ, có lẽ những món ăn của gia đình họ Miêu cuối cùng cũng có ngày được trọng dụng. Công thức gia truyền của cô cuối cùng cũng có thể ra mắt thiên hạ. Nghĩ đến đây, lòng Miêu Tân Hồng tràn đầy phấn khích. Hôm qua khi đến nhà chị, tôi nghe người trong ngõ nói có một nhà trong hẻm của chị đang bán nhà. Chu Chiêu Chiêu hỏi Miêu Tân Hồng, cô nói đến nhà họ Triệu gần mặt đường chứ gì? Miêu Tân Hồng nói, con trai họ 2 năm trước đi nước ngoài làm ăn khá giả. Bảo bố mẹ bán nhà ở đây để sang đó hưởng phúc. Nhưng giá họ đòi hơi cao. Lại kèm theo một cửa hàng mặt tiền. Người bình thường, Miêu Tân Hồng dừng lại, nhìn Chu Chiêu Chiêu, cô muốn mua, đây chẳng phải là mặt bằng sẵn có sao? Chu Chiêu Chiêu cười nói, được, tôi về sẽ nói chuyện giá cả với nhà họ Triệu. Miêu Tân Hồng nói, xem người quen có thể giảm giá chút nào không? Phiêu Vũ Miên Miên, nếu họ đang vội đi nước ngoài, tôi có thể thanh toán toàn bộ ngay. Chu Chiêu Chiêu nói, chị thương lượng trước đi. Đây cũng là một thử thách dành cho Miêu Tân Hồng. Được, tôi hiểu rồi. Miêu Tân Hồng nói, đứng dậy lại nói thêm. Tôi sẽ xin nghỉ việc ở đây ngay. Mở cửa hàng không hề đơn giản. Từ việc đàm phán mặt bằng đến trang trí. Dù Chu Chiêu Chiêu đã nói sẽ lo nhưng cô cũng phải tham gia. Tốt lắm, Chu Chiêu Chiêu thích sự thẳng thắn của cô ấy. Đứng dậy bắt tay, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ nhé. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, rồi họ nhìn nhau cười. Chu Chiêu Chiêu về nhà liền gọi điện cho Vương Diễm Bình. Vương Diễm Bình hiện đã là tổng giám đốc phụ trách tất cả cửa hàng của Chu Chiêu Chiêu. Lần trước nhà hàng đặc sản cũng do cô tìm người trang trí. Phong cách trang trí lần trước rất tốt, nhưng hợp với tỉnh Thiểm Tây chứ không hợp với Kinh Đô. Chị bàn với họ xem có thể đưa ra một phương án mới không? Chu Chiêu Chiêu nói, được, tôi sẽ bàn với họ trước. Vương Diễm Bình nói, bên Kinh Đô sau này cần chị đến đây phụ trách. Chu Chiêu Chiêu nói, chị Diễm Bình, có được không? Với chị Diễm Bình này, không có gì là không thể. Vương Diễm Bình cười nói, toát lên khí chất của một nữ doanh nhân thành đạt. Cô định ở Kinh Đô bao lâu? Tôi sẽ gửi phương án đến Kinh Đô hay thế nào? Tôi sẽ ở lại một thời gian. Chu Chiêu Chiêu nói, Dương Duy Lực bên đó cũng có việc phải làm. Chị cứ lo phần phương án và đào tạo nhân viên trước. Chu Chiêu Chiêu nói, sau này trong thời gian ngắn, chị có thể phải phụ trách bên Kinh Đô. Xem bên Thiểm Tây có ai thay thế chị không? Còn nữa, ai muốn đến thủ đô phát triển? Cô nói. Lúc đó dẫn theo luôn. Được, không thành vấn đề. Vương Diễm Bình trực tiếp nói với Chu Chiêu Chiêu qua điện thoại. Cô thấy Tiểu Duyên thế nào? Tôi muốn để cô ấy thay tôi phụ trách mấy cửa hàng bên Thiểm Tây. Tiểu Duyên tuy trẻ nhưng tốt nghiệp chuyên ngành quản lý đại học. Từ khi mới vào đại học đã làm thêm ở cửa hàng gà rán của họ. Cô bé này cũng rất quyết đoán. Sau khi tốt nghiệp đại học đã từ bỏ công việc được sắp xếp ở quê nhà. Ở lại làm việc cho Chu Chiêu Chiêu. Và mấy năm nay cô luôn làm việc rất tốt. Năm ngoái khi Chu Chiêu Chiêu khai trương nhà hàng đặc sản thứ tư, cô được thăng chức lên phó giám đốc. Cuối năm, khi các cửa hàng và nhà hàng đặc sản đạt doanh thu tốt, Chu Chiêu Chiêu đã thưởng cho Tiểu Duyên một căn nhà. Cô là người thứ hai sau Vương Diễm Bình được nhận phần thưởng này. Điều này khiến những người khác vô cùng phấn khích. Ai nấy đều mong đến cuối năm cũng có thể kiếm được một căn nhà. Hai người lại bàn thêm một số việc khác rồi mới gác máy. Còn bên này, khi Miêu Tân Hồng trở lại chỗ làm, trưởng nhóm quản lý cô với vẻ mặt khó chịu nói: "Sao giờ mới về? Cô xem mấy giờ rồi? Cô có được công việc này đã là may mắn lắm rồi." Trưởng nhóm tiếp tục: "Đừng có không biết điều. Hôm nay trừ nửa ngày lương. Trưởng nhóm, cô thử sờ lương tâm xem." Miêu Tân Hồng tức giận nói: "Công việc ở đây lần nào không phải tôi làm nhiều nhất và nhanh nhất. Tôi đi một lúc, nhưng ngày nào tôi chẳng đến sớm làm việc." Miêu Tân Hồng nói: "Miêu Tân Hồng, cô dám hét với tôi à?" Trưởng nhóm tức giận nói: "Cô không muốn làm việc nữa phải không? Cô ta biết hoàn cảnh gia đình Miêu Tân Hồng, công việc này rất quan trọng với cô, nên ngày nào cô cũng đến sớm làm việc. Từ khi cô đến, công việc của họ nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là Miêu Tân Hồng dám đối đầu với trưởng nhóm. Và mỗi lần như vậy, Miêu Tân Hồng đều không dám nói gì thêm, sợ mất việc nên chỉ biết nhẫn nhịn. Vì thế, trưởng nhóm cũng quen thói bắt nạt cô, vì những người khác cô ta không dám hét, không làm thì không làm." Miêu Tân Hồng cởi tạp dề vứt sang một bên, đi thẳng vào trong. "Cô đi đâu đấy?" Trưởng nhóm vội vàng ngăn lại. "Đi lĩnh lương." Miêu Tân Hồng nói: "Tháng này đã qua nửa, không lẽ không trả lương cho tôi? Cô điên rồi." Trưởng nhóm trợn mắt: "Vì chuyện này mà bỏ việc và thật sự không làm nữa à? Mấy hôm trước cấp trên mới nói với cô, Miêu Tân Hồng làm việc rất tốt, sắp tới sẽ điều cô sang nhóm khác làm trưởng nhóm. Cô ta không phục. Dù cùng là trưởng nhóm nhưng nhóm đó đông người hơn. Vì thế, cô ta muốn áp chế Miêu Tân Hồng thêm chút nữa. Nhưng không ngờ người thường ngày bị mắng không dám hé răng, hôm nay lại như ngậm phải thuốc súng, dám bỏ việc. Nếu cấp trên biết là cô ta đuổi người đi, thì cô ta cũng phải cuốn gói ra đi." Trưởng nhóm sốt ruột, nhưng Miêu Tân Hồng nhất quyết không nghe. "Nhất định phải nghỉ việc." "Miêu Tân Hồng, đừng có được voi đòi tiên." Cách chương.